Tu La Vũ Thần, chương 2623, làm người sợ run, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn Anh Tông hôm nay, tất nhiên diệt vong. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo thanh âm vang dội bỗng nhiên ở chân trời vang lên, lại đem ngàn tỷ người cùng kêu lên hô to thanh âm, cho mạnh mẽ ép xuống. Làm cái kia đến thanh âm vang lên về sau, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Bây giờ Hồn Anh Tông, có thể nói là tất cả mọi người tăng cao tu vi ánh dạng đông, tại sao có thể có người ở thời điểm này nói ra những lời này? Đây quả thực là đại nghịch bất đạo, nên tới rốt cục vẫn là đến rồi, anh Minh Chiêu. Ta liền biết ngươi chính là sẽ đến. Vào thời khắc này, Hồn Anh Tông tông chủ cười híp mắt, đem ánh mắt nhìn về phía phương xa chân trời. Người ở chỗ này tu vi có hạn, khả năng căn bản là nhìn không thấy phương xa, nhưng là Hồn Anh Tông tông chủ dù sao cũng là nhị phẩm chân tiên, lấy thực lực của hắn, đáng nhìn khoảng cách tự nhiên cũng là cực xa. Cho nên, hắn đã thấy, đám kia đang ở hướng bọn hắn cái này Trần Thị Thiên Thành, chạy tới Liên Minh Đại Quân. Website truyện chuyên y chuyên cv.com rất nhanh, anh Minh Chiêu xuất lĩnh Liên Minh Đại Quân, liền xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Anh Minh Chiêu, cái này chính là bọn hắn. Cái gì? Là anh Minh Chiêu đến rồi, bọn hắn tới nơi này làm gì? Cứ việc không phải tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn đến anh Minh Chiêu bọn hắn. Nhưng là thông qua những người khác truyền lời, tất cả mọi người biết là anh Minh Chiêu bọn hắn đến nơi này. Anh Minh Chiêu, ngươi ngày đó chịu khuất nhục còn chưa đủ à, lại còn dám đến quấy rối. Trượng kiếm tiên môn trưởng giáo, nói với anh Minh Chiêu. Thiện tai, anh thí chủ, ngươi đây là cần gì chứ? Phật Quang Thiên Tự Phương Trượng cũng là đứng dậy, trong lời nói tràn ngập một tia châm chọc. Anh Minh Chiêu, ngày đó tông chủ đại nhân đã tha cho ngươi một cái mạng, ngươi lại còn tới quấy rối, làm sao có ngươi như thế vô liêm sỉ người. Sau đó, người càng ngày càng nhiều cũng bắt đầu châm chọc anh Minh Chiêu đám người. Bọn họ đều là không rõ chân tướng người, đầu tiên bọn hắn tin tưởng, Hồn Anh Tông thực sự sẽ giúp bọn hắn. Tiếp theo, bọn hắn cũng không biết, ngày đó Hồn Anh Tông tông chủ âm thầm đuổi theo giết anh Minh Chiêu đám người sự tình. Bọn hắn biết, chỉ có ngày đó anh Minh Chiêu xuất lĩnh Liên Minh Đại Quân, đến tiến đánh Hồn Anh Tông. Nhưng lại bị Hồn Anh Tông tông chủ đánh bại, nhưng là Hồn Anh Tông tông chủ cũng không có làm khó anh Minh Chiêu, ngược lại đem anh Minh Chiêu thả đi. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, anh Minh Chiêu bọn hắn hôm nay trả lại quấy rối, chính là quân quyết chặt lấy, chính là chết không biết xấu hổ. Một cách tự nhiên có chút xem thường anh Minh Chiêu bọn hắn, một cách tự nhiên, đã có người bắt đầu công kích anh Minh Chiêu bọn hắn. Ai, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự là không thể tin được đại danh đỉnh đỉnh anh Minh Chiêu đại nhân, đúng là dạng này một loại người. T-R-U-N-D, U-E-C, C-O-P. Tại chú I-E-N, Thi C, H-C, O-S-E. Nè, T. Thực sự là biết người biết mặt không biết lòng a, châm chọc anh Minh Chiêu người càng ngày càng nhiều, thậm chí không có kinh lịch chuyện ngày đó người, thậm chí những căn bản là không có đó nhìn thấy anh Minh Chiêu người, cũng bắt đầu châm chọc anh Minh Chiêu. Trong lúc nhất thời, vô số người trong mắt đại anh hùng, vậy mà thành mục tiêu công kích, trở thành đám người chỗ chán ghét, chỗ công kích, thậm chí chỗ cừu hận đối tượng. Thực sự là ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy đám này giỏi thay đổi sắc mặt, trên mặt của anh Minh Chiêu hiện ra thật sâu chán ghét. Tình người ấm lạnh, anh Minh Chiêu đã gặp rất nhiều, nhưng là hôm nay một màn này, lại là để hắn vô cùng thất vọng đau khổ. Dù sao dưới mắt công kích hắn rất nhiều người, trước kia cũng là sùng bái hắn, ngưỡng mộ hắn người. Có thể đơn giản là lợi ích, bọn hắn liền lập tức cải biến thái độ. Mà loại thái độ này chuyển biến, quả thực làm hắn cảm thấy trái tim băng giá. Hồn Anh Tông tông chủ đúng không, huynh đệ của ta Sở Phong. Hiện, bây giờ đang nơi nào? Nhưng vào lúc này, Vương Cường từ liên minh trong đại quân, đi ra, đứng ở liên minh đại quân đoạn trước nhất. Thế nhưng là Vương Cường câu nói này hỏi ra về sau, Hồn Anh Tông tông chủ nhưng căn bản cũng không rảnh để ý, bởi vì tại Hồn Anh Tông tông chủ xem ra, coi như Vương Cường ở trong trăm phàm giới có chút danh khí, nhưng là còn căn bản không đúng quy cách cùng hắn đối thoại. Hiện tại, liên minh trong đại quân trong những người kia, đúng quy cách cùng hắn đối thoại, cũng chỉ có anh Minh Chiêu mà thôi. Mà gặp Hồn Anh Tông tông chủ không để ý tới bản thân, Vương Cường thì là trực tiếp đem một cái đại đao rút ra, chỉ Hồn Anh Tông tông chủ quát to. Ra cha hỏi ngươi đâu, ít tại cái này giả câm vờ điếc, mau. Mau trả lời, cái này Vương Cường khí tức. Vương Cường lần này mở miệng, Hồn Anh Tông bên này tất cả cao thủ, đều là thần sắc khẽ động. Dù là Hồn Anh Tông tông chủ, lần thứ hai nhìn về phía Vương Cường thời điểm, trong mắt cũng là tràn đầy ngoài ý muốn cùng ngưng trọng. Bọn hắn có thể cảm nhận được Vương Cường khí tức lại là nhị phẩm chân tiên. Đồng thời bọn hắn cũng chú ý tới, đừng nhìn Vương Cường binh khí trong tay, nhìn lấy giống như là một cái dao phay đồng dạng, nhưng trên thực tế, đó là một kiện tổ binh, hơn nữa còn là một kiện cực phẩm tổ binh. Ngươi là hỏi Sở Phong. Sở Phong ngày đó không phải cùng anh Minh Chiêu cùng đi sao, hắn ở nơi nào ta chỗ nào biết được. Ngươi nếu muốn hỏi, cũng cần phải hỏi anh Minh Chiêu mới được. Hồn Anh Tông Tông Chủ, một mặt hồ đồ nỏ y ra. Giả ngu thật sao? Tốt, ta đánh liền đến ngươi nói thật với ta. Vương Cường lười nhác nói nhảm, trong lúc nói chuyện, liền giơ lên trong tay thái thịt chi nhận, sau đó đột nhiên bổ xuống, đối Hồn Anh Tông Tông Chủ chính là một đao chạm kích. Chém ra một đao, từ trên trời đến dưới mặt đất, liền không khí đều bị chạm cắt thành hai đoạn. Đạo này cường đại chạm kích có thể nói là chân chính phách thiên chạm địa, trực tiếp lướt về phía này thân người biển người, tụ tập ức vạn sinh mạng Trần Thị Thiên Thành. Đạo này chạm kích nếu là thành công đánh vào Trần Thị Thiên Thành, chắc chắn để vô số người mất mạng. Nhưng là Vương Cường có thể không quan tâm những chuyện đó, hắn chỉ muốn báo thù cho Sở Phong, căn bản cũng không quan tâm, đám kia ngu xuẩn hạng người chết sống. Có thể nhưng vào lúc này, Hồn Anh Tông Tông Chủ lại đồng dạng lộ ra tổ binh, vẫy tay một cái liền phát ra một đạo chạm kích tại Trần Thị Thiên Thành bên ngoài, liền đem Vương Cường thế công cho ngăn lại. Muốn đối phó ta, vọt thẳng ta tới, đừng muốn tổn thương người vô tội. Hồn Anh Tông Tông Chủ quát lớn, lúc nói lời này, vậy mà trong lúc mơ hồ có vẻ tức giận. Nghe được lời này, những lúc trước đó bị Vương Cường thế công bao phủ, cảm thấy mình đại nạn lâm đầu người, từng cái một cảm động lệ nóng doanh tròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn tất thực sự đều đem Hồn Anh Tông Tông Chủ trở thành một cái, vì bọn họ suy tính đại anh hùng. Ngươi ngược lại là biết chăng, rất vô cùng. Rất tốt, lão tử ngược lại là phải nhìn xem, ngươi. Ngươi đến cùng có thể giả bộ tới khi nào? Vương Cường ngược lại cũng không khách khí, gặp Hồn Anh Tông Tông Chủ như vậy yêu cố làm ra vẻ, như thế yêu ở trước mặt mọi người diễn kịch, hắn dứt khoát lần thứ hai huy động trong tay thái thịt chi nhận, liên tục ra mấy đạo chạm kích. Mà lần này Vương Cường phát ra động chạm kích uy lực mặc dù cùng lúc trước cái kia đạo chạm kích không sai biệt nhiều, thế nhưng là phạm vi công kích lại là lúc trước cái kia đạo chạm kích mấy lần. Đồng thời, lần này phát ra động mấy đạo chạm kích không có một đạo là công hướng Hồn Anh Tông Tông Chủ. Cái này mấy đạo chạm kích toàn bộ đều là hướng Trần Thị Thiên Thành bên trong, những người đó phách chạm mà đến. Vương Cường chính là muốn nhìn xem, cái này Hồn Anh Tông Tông Chủ, đến cùng có thể diễn tới khi nào. Bá bá bá, mà Hồn Anh Tông Tông Chủ, cũng là phản ứng cực nhanh, tại Vương Cường xuất thủ về sau, hắn liền ngay cả tục xuất thủ, đồng dạng mấy đạo chạm kích từ hắn bên trong tổ binh bay lượn mà ra. Nương theo lấy đạo đạo vang lên ầm ầm, hắn vậy mà thực sự đem Vương Cường mấy đạo chạm kích toàn bộ ngăn cản mà xuống, thành công tránh cho những người vô tội đó thụ thương. Vương Cường, ngươi thực sự là hơi quá đáng, vậy mà muốn lạm sát kẻ vô tội. Hôm nay ta Hồn Phá Oan, liền thay bách luyện phàm giới chúng sinh, diệt trừ ngươi cái tai họa này. Hồn Anh Tông Tông Chủ, tay cầm tổ binh, hoàn tất chủ động hướng Vương Cường công tới. Nhưng là tại tấn công về phía Vương Cường đồng thời, hắn trả lại cho mình cái nút một cái, đại nghĩa lẫm nhiên, là chính nghĩa mà chiến mũ. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.